Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 130, bà thẩm dúi tiền, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa cháu nghe vậy, liền vui vẻ, không đòi đi cùng Thẩm Nghiên nữa. Thẩm Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, Thẩm Nghiên dậy sớm, chạy bộ khoảng hơn nửa tiếng, sau đó tập giãn cơ, tắm rửa, ăn sáng xong, cô mới cùng Thẩm Trường An ra ngoài. Lúc mặc quần, Thẩm Nghiên mới chợt nhận ra, hình như mình gầy đi rồi. Vòng eo này, trước đây mặc quần này hơi chật, nhưng lúc này mặc vào, đã thấy quần rộng ra không ít. May mà Thẩm Nghiên vẫn luôn mặc quần có dây chun, do mẹ Thẩm sợ con gái béo quá, mặc quần sẽ bị chật. Cảm nhận được chiếc quần trước đây mặc chật chội, lúc này đã trở nên rộng rãi, tâm trạng Thẩm Nghiên cũng tốt hơn không ít, cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến mục tiêu. Cô gái nào mà không thích mình gầy hơn chứ? Lúc Thẩm Nghiên ra ngoài, Thẩm Trường An đã đeo giỏ ra ngoài rồi. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh ba dường như có gì đó khác biệt. Hình như còn phấn khích hơn cả cô. Trên đường đi, Thẩm Nghiên nhìn Thẩm Trường An. Hỏi, anh ba, anh vui lắm à? Thẩm Trường An khựng lại. Sờ sờ mặt mình với vẻ khó hiểu. Khụ khụ, em gái, rõ ràng vậy sao? Thẩm Nghiên, cô gật đầu. Đúng là hơi rõ ràng. Đi trấn trên vui lắm sao? Thẩm Trường An do dự một lát, rồi gật đầu, đúng là rất vui, có thể đi xem đủ loại bánh ngọt, nên đi trấn trên quả thực rất vui. Thẩm Nghiên không biết suy nghĩ trong lòng anh, lúc này cô đang nghĩ, lát nữa phải dẫn anh ba đi dạo thêm vài nơi khác. Trên xe lừa đã có không ít người, Thẩm Trường An nhanh chân chạy đến giành chỗ trước, Thẩm Nghiên ở phía sau cũng bước nhanh hơn. Nhưng không ngờ lại gặp bà Thẩm giữa đường. Dạo này, không biết bà Thẩm có phải là tỉnh ngộ rồi không? Hay là do chuyện lần trước ảnh hưởng không tốt? Mấy lần gặp cô, bà ấy đều dúi tiền cho cô. Càng từ chối, bà ấy càng nhiệt tình. Đến mức Thẩm Nghiên cũng không hiểu nổi. Tiểu Nghiên, cháu định đến trấn trên à? Vâng ạ, thưa bà. Cháu với anh ba đến trấn trên mua ít bánh ngọt. Bà có muốn mua gì không ạ? Không, không có, bà già rồi, còn mua gì nữa? Cháu muốn mua đồ chắc là không có tiền với phiếu đúng không? Bà có đây, cho cháu hết. Nói xong, bà Thẩm lại lấy từ trong túi quần ra một xấp tiền và phiếu. Dúi vào tay Thẩm Nghiên, Thẩm Nghiên còn chưa kịp từ chối thì bà Thẩm đã nhanh như chớp chạy mất dạng. Hàng loạt hành động này khiến Thẩm Nghiên C. Hát, ế, tê lặng. Tay cô vẫn cầm một xấp tiền và phiếu. Nhìn bà Thẩm đã chạy xa, chỉ đành bất đắc dĩ cất tiền đi trước. Hai, bà Thẩm này chẳng lẽ có khuynh hướng bị ngược đãi sao? Cô đã nói rất nhiều lần là không dám nhận tiền của bà ấy. Không ngờ bà ấy lại càng nhiệt tình mang đến cho. Thật sự khiến Thẩm Nghiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cách chương.